Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, hỏa cực rắn mối trứng. Sơn động chỗ sâu, Hạ Bình đi theo mùi vị, rẽ trái rẽ phải, trọn vẹn hành tẩu 4-5 cây số, rốt cục đến cái sơn động này chỗ sâu nhất, tuy nhiên ven đường cũng gặp phải mười mấy đầu hỏa cực rắn mối. Nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm làm thịt. Quả nhiên, nơi này đã không có hỏa cực rắn mối. Hạ Bình nhìn lấy phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện cái cự đại không gian. Chung quanh một số huỳnh quang cỏ phát ra u lam quang mang. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng không gian tình huống, mà trên mặt đất thì là xuất hiện từng đống bùn đất. Trên bùn đất thì là xuất hiện 5-6 trái trứng. Có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hồng sắc, tựa hồ tản mát ra từng đợt hào quang màu đỏ, thậm chí phía trên có đặc biệt hồng sắc đường vân, có kỳ dị vị đạo, những này cũng là hỏa cực rắn mối trứng. Bất quá làm sao lại chỉ có 5-6 quả? Hạ Bình trước tiên cũng cảm giác được những quái thú này trứng rất lợi hại không tầm thường. Tựa hồ ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Đoán chừng cái này mấy quả trứng so với cái kia hỏa cực rắn mối thịt chân quý không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, nơi này quả nhiên có bảo vật a. Ăn những này hỏa cực rắn mối trứng, ta buổi tối hôm nay liền có thể đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, tự tin vô cùng. Hắn cách võ giả cảnh tứ trọng thiên cũng chính là cách xa một bước thôi. Nếu có ngoại vật trợ giúp, cái kia chính là lâm môn một chân, mà những này hỏa cực rắn mối năng lượng lộ ra nhưng chính là cái này cơ hội. Hạ Bình bốn phía vơ vét một chút, lại là không có phát hiện những bảo vật khác. Bất quá cái này mấy quả trứng tuy nhiên không lớn, nhưng là rất khó lấy đi a. Hạ Bình nhất thời nhíu nhíu mày, bên người không có cái túi, muốn đem cái này mấy quả trứng sắp xếp gọn cũng là một chuyện phiền toái. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chủ ký sinh, loại tình huống này, ta đề nghị ngươi mua sắm một mai không gian giới chỉ. Nó vẻn vẹn cần 20 vạn cửu hận giá trị, liền có thể đạt được một tái 100 lập phương không gian giới chỉ. Có cái mai không gian giới chỉ này, ngươi liền có thể tùy thân mang theo bất luận cái gì bảo vật. Nghe nói như thế, Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Không gian giới chỉ cũng là trong truyền thuyết này giới tử nạp hư tiên gia bảo vật. Dạng này cũng có thể đổi lấy sao? Nếu như có được dạng này bảo vật, như vậy hắn liền có thể mang theo rất nhiều đồ, vật. Thậm chí có thể đem một số bảo vật từ nơi này mang đi ra ngoài. Tỉ như bảo thạch quả, hỏa ức rắn mối thịt chờ một chút. Những vật này hắn tại cuồng sa di tích dùng không hết, có thể mang đi ra ngoài tiếp tục chính mình phục dụng, thậm chí cho cha mẹ mình phục dụng, tăng cường người nhà mình thể chất. Đương nhiên, đây không phải vấn đề gì. Hệ thống nói, Hạ Bình lập tức nói, đổi lấy, được. Hệ thống âm thanh vang lên, siêu một tiếng, lúc này một cái chiếc nhẫn màu bạc rơi vào tay Hạ Bình. Hạ Bình đem chiếc nhẫn này mang theo trên tay, tinh thần lực của hắn thăm dò đi vào, oanh một chút, lúc này linh hồn hắn phảng phất liền tiến vào cái nào đó hư nghĩ không gian bên trong. Khoảng chừng 100 mét khối, lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ, cái này thật sự là quá thần kỳ. Tuy nhiên Hạ Bình cho đến nay cũng đã gặp rất nhiều kỳ diệu sự tình. Nhưng là thấy đến cái này không gian giới chỉ xuất hiện, cũng cảm thấy 10 phần rung động. Siêu, hắn vô ý thức nhất động, lúc này 6 viên hỏa cực rắn mối trứng lập tức liền thả tại không gian giới chỉ bên trong. An an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong, bất quá chiếc nhẫn kia thật sự là quá dễ thấy, liền không có cách nào che giấu sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Dù sao trước đó trên người hắn cũng không có đeo giới chỉ. Bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chiếc nhẫn, đoán chừng sẽ khiến không ít người hoài nghi. Không có vấn đề, chỉ cần chủ ký sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem chiếc nhẫn này che giấu, hóa thành vô hình, bất kỳ người nào đều không phát hiện ra được. Hệ thống nói, nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông một tiếng, cái này không gian giới chỉ lập tức ẩn nấp đi, hóa thành vô hình. Thế nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác được giới chỉ đeo tại chính mình trên tay phải. Thật sự là lợi hại. Tuy nhiên tốn hao 20 vạn cừu hận giá trị, cái này khiến Hạ Bình rất lợi hại đau lòng. Không biết cần muốn bao lâu thời gian tài năng góp nhặt trở về. Nhưng là có cái này không gian giới chỉ phụ trợ, cũng không biết thuận tiện bao nhiêu. Đi thôi, là thời điểm ra ngoài. Hạ Bình thân hình lấp lóe, dọc theo nguyên lai đường, vẻn vẹn 5-6 phút thời gian, hắn liền rời đi cái này động quật. Mà lúc này, trên mặt đất trồng chất như núi hỏa cức rán mối thi thể đã bị Giang Nhã như bọn người xử lý đến sạch sẽ, đem phía trên hỏa cức rán mối thịt lấy ra, toàn bộ xử lý tốt, trong đó cũng có chút thí sinh khéo tay, trước đó tiến về ốc đảo, lợi dụng trúc tử, biên chế thành từng cái rổ, cho nên có thể đem những này hỏa cức rán mối thịt toàn bộ đặt chung một chỗ, miễn trừ vận chuyển vất vả. Đi ra, có tìm được hay không thứ gì? Giang Nhã như lập tức liền phát giác được từ trong động quật đi ra Hạ Bình. Quay người liền nhìn sang, nghe nói như thế, không ít người cũng nhìn sang, bọn họ cũng hết sức tò mò. Dù sao đây chính là hỏa cức rắn mối xào huyệt a, có cái gì đặc biệt bảo vật cũng khó nói nha, tạm thời giữ bí mật, buổi tối hôm nay các ngươi liền biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Giang Nhã như khinh bỉ nhìn Hạ Bình liếc một chút, liền biết giữ bí mật. Bất quá tính toán, hôm nay đi săn kết thúc, chúng ta nhanh đi về đi, bằng không chờ hạ trời tối, tuyết lớn đầy trời, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái. Được, Hạ Bình gật gật đầu. Lúc này một đám người liền theo Hạ Bình hướng phía dưới núi đi đến. Quanh ngay tại Hạ Bình bọn người mới vừa tới đến chân núi, bỗng nhiên ở giữa, một đạo mạnh mẽ kiếm khí đánh tới, vạch phá bầu trời, hung hãn vô cùng, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình chém tới. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực cảm ứng bốn phía, sớm liền phát hiện đến bốn phía nguy hiểm, lập tức lướt ngang mấy chục mét, phanh một tiếng, kiếm khí này đánh vào phụ cận một tòa mấy trăm tấn trên mặt đá. Lúc này cái này nham thạch liền bị chém thành hai khúc, răng rắc rung động, vỡ vụn thành mười mấy khối, thậm chí trên mặt đất đều lê ra một đạo cự đại dấu vết, dài đến mấy chục mét. Người nào? Phùng Hòa Đường bọn người cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người tới đánh lén. Từng cái đều là hướng phía trước nhìn lại. Lập tức liền phát hiện hơn trăm người trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Mà vừa mới ra tay người, cũng là một cái bạch y nam tử. Bề ngoài phong thần như ngọc, thân thể bên trên tán phát ra vô cùng kiếm khí. Hắn đang theo dõi Hạ Bình, như là mãnh thú nhìn mình chằm chằm con mồi. Ngươi chính là Hạ Bình? Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta chính là Hạ Bình, ngươi là này dễ hành, lại dám đánh lén ta? Hạ Bình híp híp mắt, mười phần nguy hiểm nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này. Hắn cũng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ thực lực, cùng trước đó địch nhân hoàn toàn khác biệt. Ta là Mục Bán Thành, bạch y nam tử từ tốn nói. Một câu xuống tới, liền tản mát ra ngập trời sát khí, như là một tòa núi lớn, vắt ngang tại rất nhiều thí sinh trên thân, để cho người ta hô hấp cứng lại. Mục Bán Thành, tên người bóng cây, có thể nói là lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí đệ nhất nhân. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, vương giả gia tộc hậu duệ tử tôn, cực quang công ty thành viên chính thức, phía trên tùy tiện xuất ra một cái tên tuổi.